Chương 332, Thiên Sư 39. Tư Đồ song song tay mắt lanh lẹ một phen nắm chặt Điền lão bản, không để hắn xông lên, nàng cảm giác được, thứ kia chính nhìn chăm chú vào sân khấu kịch cùng bên dưới nơi này người xem, mấy người không nói một lời thời điểm còn có thể dựa vào nàng phù chú che giấu đi qua, nếu Điền lão bản đi lên một chảo con của nàng, đưa tới thứ kia chú ý, mấy người khẳng định lập tức bị phát hiện. Tư Đồ song song ngược lại là không e ngại cùng kia cái gì đó đánh nhau, chỉ là nàng cảm thấy, bên trong này không ngừng có một người sinh hồn tại, ở những kia phiêu đãng đi dạo hồn bên trong, còn có thân xác chưa chết sinh hồn cũng tại trong đó. Tư Đồ song song tính đợi đến đại tuồng tan cuộc, người xem rời đi, thứ kia đối với này địa phương chú ý thấp nhất thời điểm, trước đem mấy cái này sinh hồn thu lại nói, miễn cho đợi đánh nhau vạn nhất đối phương dùng này đó sinh hồn làm uy hiếp. Cũng làm cho nàng bó tay bó chân không thể buông ra tay chân, vốn bên người liền mang theo vài cái trói buộc, đối phương nếu là lại có con tin, nàng kia còn chơi cái dám a trực tiếp trốn chạy được. Điền lão bản tuy rằng nóng vội, nhưng hắn cũng sợ chính mình lỗ mãng làm việc hội làm rối loạn Tư Đồ song song trình tự gây rắc rối, chỉ có thể bất đắc dĩ áp chế trong lòng vội vàng sao động, an tĩnh lại, đứng ở Tư Đồ song song bên người kiên nhẫn chờ thời cơ. Cái này vừa ra đại tuồng liên hát 2 giờ, Tư Đồ song song là không hiểu được này đó hí khúc văn hóa, nhưng là cái này diễn giọng hát du dương nguyện chuyển liên nàng nghe đều không cảm thấy không thú vị, có thể thấy được này đó hát hí khúc chi quỷ công lực quả nhiên đại tuồng vừa chấm dứt, người xem đứng dậy đi ra ngoài thời điểm Tư Đồ song song cũng cảm giác kia cổ vẫn rất mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác không thấy chính là lúc này Tư Đồ song song từ trên cổ hái xuống một cái vẫn treo tại chỗ. Đó tiểu quả hồ lô. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ kết cái thủ ấn, đem kia tiểu quả hồ lô nút lọ rút ra hướng không trung ném Tư Đồ song song lại nhanh chóng kết hai thủ ấn, một chút kim quang từ Tư Đồ song song trên tay dâng lên rừng ở kia tiểu quả hồ lô mặt trên, kia tiểu quả hồ lô lập tức mở miệng lao xuống ở không trung đón gió lớn lên đến một gian phòng lớn nhỏ. Tư Đồ song song hô to một tiếng, âm hồn lui tán sinh hồn đi vào thu theo Tư Đồ song song hét lớn một tiếng, 7-8 hôn tạp tại âm. Hồn trung sinh hồn đầy mặt ngây thơ bị bắt lên duy chỉ có Điền lão bản nhi tử cũng không bị Tư Đồ song song quả hồ lô cho thu vào đến. Tư Đồ song song nhíu mày, quả nhiên, này đó sinh hồn phần lớn không biết mình là sinh hồn, cho rằng chính mình cũng là âm hồn, cho nên Tư Đồ song song thu thời điểm đều không có phản kháng, mà cái này Điền lão bản nhi tử thì là tự mình biết chính mình là sinh hồn, lại là chính mình không nguyện ý rời đi, chủ động dừng lại ở trong này, cho nên Tư Đồ song song quả hồ lô không có đem hắn thu vào đi. Sinh hồn không phải âm hồn, âm hồn thoát khỏi thân xác ràng buộc, là rất cường tráng, có thể tùy tiện thiên sư bài bố, sinh hồn bởi vì còn có thân xác ràng buộc, là thập phần yếu ớt, như là sinh hồn chính mình không nguyện ý, Tư Đồ song song mạnh mẽ nhúng tay rất có khả năng tổn thương đứa nhỏ này sinh hồn. Sinh hồn bị hao tổn chính là linh hồn bị hao tổn thậm chí khả năng ảnh hưởng luân hồi. Đây chính là tội lớn chính là bắt quỷ vì nghiệp thiên sư cũng không thể dễ dàng dính chọc cho nên bình thường thiên sư đều không thích chạm vào cùng sinh hồn có liên quan sự quá yếu ớt, trừng phạt không được chạm vào không được, chỉ có thể dụ dỗ đến, nghẹn khuất bất quá Tư Đồ song song hiển nhiên là không tính toán nghẹn khuất chính mình dụ dỗ cái hùng hài tử cùng hắn nói nhảm, nàng trực. Tiếp giơ tay một cái định hồn phù định trụ Điền lão bản cái kia đi theo một đống âm hồn chạy loạn nhi tử. Sau đó cắn nát đầu ngón tay. Tại Điền lao bản trong lòng bàn tay vẽ cái phụ chú, với tay một cái đem Điền lao bản nhi tử sinh hồn giam cầm đến trước mặt, chào Điền lao bản bị nàng vẽ phụ chú tay hướng con của nàng trên nót nhấn một cái này hùng hài tử liền bị thu vào Điền lao bản lòng bàn tay phụ chú bên trong. Tư Đồ song song không thể dùng phụ chú thu Điền lao bản nhi tử, nhưng Điền lao bản cùng con trai của hắn là thân phụ tử, huyết mạch giống nhau, cho nên dùng Điền lao bản tay vẽ bùa đến thu con trai của hắn sinh hồn vừa lúc. Phụ thân và mẫu thân khí cơ đều sẽ tự động bảo hộ đứa nhỏ, tránh cho đứa nhỏ bị thương tổn. Tư Đồ song song động tác rất nhanh, phiền thoái nhất một cái có Điền lao bản tại cũng chỉ là ma thẳng một chút đã thu, còn dư lại sinh hồn chỉ là trong nháy mắt liền đều bị Tư Đồ song song quả hồ lô cho đều thu lên, dẹp xong sinh hồn, Tư Đồ song song đem biến tiểu quả hồ lô lại mang về trên cổ, không có sinh hồn, còn dư lại liền tất cả đều là diễn trong lâu âm hồn. Tư Đồ song song vừa động thủ. Ẩn tàng thân hình phụ chú liền mất đi hiệu dụng, này đó âm hồn nhìn đến đột nhiên xuất hiện bốn cái đại. Người sống đầu tiên là sững sờ trong nháy mắt, sau đó dồn dập phát ra chói tai chu lên tiếng lộ ra các loại thê lương tử vong cảnh tượng thê thảm, gào gào kêu hướng Tư Đồ Song Song phi phát lại đây nhìn chúng quỷ kia vô cùng thê thảm một lời khó nói hết tạo hình, rõ ràng cho thấy huyễn hóa ra đến, làm ác tâm như vậy, điển hình dọa bất tử người ghê tởm chết người. Tư Đồ Song Song lại là đối với này chút quỷ bề ngoài hoàn toàn không lưu tâm, lạnh mặt vung tay lên, cửu trương phủ chú xuất hiện ở trước mặt nàng đón gió triển khai, biến ảo thành từng trương 3 mét cao cực lớn phù chú đứng ở không trung dâng lên hình vành đem Tư Đồ Song Song cùng Điền Lão Bản, Đoạn Thành Hải, Đoạn Thành Minh ba người bảo vệ. Tư Đồ Song Song trên tay kết ấn, khẩu tụng chân ngôn, lâm binh đấu giả đều hàng ngũ đi trước, đây là đạo gia cửu tự chân ngôn chú. Cùng Phật gia cửu tự chân ngôn chú, lâm binh đấu giả đều hàng ngũ ở phía trước chỉ kém mặt sau hai chữ, nhưng đồng dạng đều có trừ tà hàng yêu tác dụng. Mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại lực lượng. Tư Đồ Song Song tu hành vẫn chưa tới ra, không thể một mình khống chế trong đó một cái chân ngôn chú lực lượng, chỉ có thể cửu tự tề tụng, mỗi một cái chân ngôn chú đối ứng một trường phụ chú. Cửu tự chân ngôn chú niệm xong, cửu trương cực lớn phụ chú nháy mắt phát tán ra vạn đạo kim quang nhào lên, âm hồn toàn bộ bị phụ chú trên kim quang đạn bay rớt ra ngoài. May mà Tư Đồ Song Song mục đích chủ yếu không phải này đó âm hồn, cho nên này đó âm hồn tuy rằng bị phù chú công kích nhưng không có thật sự bị thương, chỉ là bị phù này chú uy lực sợ, này đó quỷ tất cả đều không dám ở tiếp tục công kích Tư Đồ Song Song. Bởi vì Tư Đồ Song Song phù chú không có thương tổn quỷ, này đó quỷ cũng biết Tư Đồ Song Song vị này lợi hại thiên sư đại nhân vô tình giết quỷ, này đó quỷ cũng thông minh, dồn dập thu chính mình kinh khủng bộ dáng, sau đó nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ tìm cái góc tường ngồi đi xuống. Vẻ mặt chúng ta là lương quỷ, tuyệt đối không có làm chuyện xấu bộ dáng nhìn Tư Đồ Song Song cầu xin tha thứ. Tư Đồ Song Song vốn mục đích cũng không phải này đó âm hồn, nàng dùng cái này cửu tự chân ngôn chú mục đích là vì phá vỡ kết giới. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát, Tư Đồ Song Song đối với nơi này nền tảng đã muốn nhìn không sai biệt lắm. Nàng lần này gặp phải không phải cái gì yêu quỷ, mà là một cái thành tinh trạch ác ngộng. Chính xác mà nói đây cũng là cái trạch linh linh, là một loại rất đặc biệt sinh vật. Bọn họ phi yêu phi ma, cũng không phải là ác, bình thường đều là bởi vì nhân loại đối một dạng gì đó chuốt xuống tình cảm hoặc đối một dạng gì đó sinh ra chấp niệm mà sinh, bởi vì là dựa vào tình cảm của nhân loại sinh ra, cho nên linh trời sinh đối với người có cảm tình.